Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, Học viện Sử Lai Khắc. Chương chưa edit, lại qua vài ngày nữa. Sử Lai Khắc chính thức bắt đầu thu nhận học sinh tin tức. Rốt cuộc đã truyền vào trong tai Ninh Vinh Vinh. Nàng thay quần áo xong, như cái tiểu thục nữ chậm rãi hướng học viện Sử Lai Khắc đi tới. Mà Mục Thanh tự nhiên đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, cùng nhau đi Sử Lai Khắc. Đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, ra Tác Thác Thành cửa nam. Mặc dù đeo mặt nạ có chút nổi bật, nhưng là cũng có rất nhiều người cùng đi Sử Lai Khắc ghi danh, cũng không có rất đột ngột. Mục Thanh thậm chí trong đám người thấy được quen thuộc Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đương nhiên, Mục Thanh cũng không có ngốc đến bây giờ liền đi chào hỏi. Đương nhiên, một cái khác Sử Lai Khắc thất quái trong Chu Trúc Thanh cũng bị Mục Thanh tìm tới. Dù sao, lòng ôm chí lớn Chu Trúc Thanh quá dễ tìm rồi. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt Mục Thanh, Chu Trúc Thanh chợt quay đầu lại, nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, hướng Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Chu Trúc Thanh nhìn thoáng qua đeo mặt nạ Mục Thanh, mặt không biểu tình quay đầu lại, tiếp tục hướng Sử Lai Khắc đi tới. Cả người tản ra khí tức lạnh như băng, còn kém nói cho mọi người, chớ chọc ta rồi. Mục Thanh thở dài, đi theo sau lưng mọi người, lẳng lặng hướng Sử Lai Khắc đi tới. Rốt cuộc, nhìn phía xa xa cũ nát Sử Lai Khắc, Mục Thanh dừng bước chân lại, nghe bên tai mọi người nghị luận ầm ĩ âm thanh. Mục Thanh tìm một thân cây, dựa vào thân cây, lẳng lặng chờ đợi, cùng ban đầu trong sách viết, Đái Mộc Bạch hiển lộ hồn hoàn, Lý Úc Tùng cũng hiển lộ ra chính mình hồn đế tu vi. Lần nữa trình bày một cái Sử Lai Khắc thu nhận học sinh quy tắc, tới ghi danh học sinh, trong nháy mắt rời đi đại đa số, chỉ còn dư lại mười mấy cái. Lúc này, nhanh hơn không ít, Mục Thanh ỉ trên tàng cây, bình tĩnh nhìn mọi người từng cái thông qua khảo hạch. Đường Tam 30 cấp, Tiểu Vũ 30 cấp, Chu Trúc Thanh 27 cấp, Ninh Vinh Vinh 29 cấp, làm mọi người đều bị thu nhận sau, Mục Thanh lúc này mới thản nhiên đi tới trước mặt Lý Úc Tùng. Mấy người quay đầu lại, đầy mắt tò mò nhìn Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh đầy mắt kinh ngạc, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi tới làm gì? Mục Thanh bình tĩnh chỗ sâu tay phải, quay đầu, dưới mặt nạ trong hai mắt, tràn đầy nụ cười, mở miệng nói, đi học a. Lý Úc Tùng sờ sờ trên cổ tay của Mục Thanh xương cốt, gật đầu một cái, nói, 12 tuổi, thả ra võ hồn của ngươi cùng hồn hoàn đi. Ninh Vinh Vinh chợt xông lại, đứng ở trước người Mục Thanh, gắt gao nhìn xem mặt nạ của Mục Thanh, mở miệng nói, không được, ngươi không thể tới. Dưới chân Mục Thanh, vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Ninh Vinh Vinh, mở miệng nói, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nếu là thật xác định, ta có thể liền đi. Nói xong, quay đầu lại, nhìn về phía Lý Úc Tùng, nói, lão sư, ta có thể nhập học rồi sao? Lý Úc Tùng sắc mặt phức tạp nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Mục Thanh một cái, gật đầu một cái. Mục Thanh vượt qua Ninh Vinh Vinh, đi hướng đám người Đường Tam. Ninh Vinh Vinh dậm chân, biết Mục Thanh nhất định là cha sắp xếp tới. Nếu là thật sự đem Mục Thanh đuổi đi, muốn tới, mình cũng phải ngoan ngoãn trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không có cách nào, đến cứ đến. Suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh mấy bước đuổi theo Mục Thanh, mở miệng nói, ngươi làm cũng được, nhưng hết thảy đều phải nghe lời của ta. Mục Thanh ngừng bước chân, xoay người, nhìn phía sau Ninh Vinh Vinh, cười nói, tuân lệnh, đại tiểu thư. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Trên mặt Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt đỏ bừng lên, chỉ vào Mục Thanh, không nói ra lời. Bỗng nhiên, Ninh Vinh Vinh ngấc đầu lên, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi vào. Mục Thanh lập lòe sơ sơ trên mặt mặt nạ, đi theo sau lưng Ninh Vinh Vinh, bước chân vào học viện Sử Lai Khắc. Đái Mộc Bạch đầy mắt kinh ngạc nhìn Mục Thanh một cái. Hiển nhiên, đối với Mục Thanh 12 tuổi có thể trở thành hồn tôn, Hắn rất kinh ngạc, chớ đừng nhắc tới bên cạnh Đường Tam cùng Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh rồi. Sáu người, vượt qua ải thứ hai, ải thứ ba, trực tiếp đi hướng cửa thứ tư. Trung gian chuyện xảy ra, không cần lãng phí bút mực rồi. Mọi người đều biết, Mục Thanh cầm lấy mấy cây hương tràng của áo tư tạp. Rắc rắc ăn, bình tĩnh đi theo sau lưng mấy người. Hương tràng của áo tư tạp cũng không tệ lắm. Khôi phục hồn lực, còn có thể khôi phục Mục Thanh thân thể ám thương. Càng ăn, Mục Thanh càng muốn ăn. Ninh Vinh Vinh mặt đầy ghét bỏ nhìn Mục Thanh một cái. Nói đến, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, không cho phép ăn cái này vật đáng ghét. Mục Thanh nuốt xuống một điểm cuối cùng, cười hì hì nói đến, vâng. Sáu người đi tới trên quảng trường. Một cái thân ảnh cường tráng trong nháy mắt đập vào mi mắt. 76 cấp hồn thánh. Mục Thanh rất chờ mong. Hai năm không có ra tay. Hắn thật ra thì, rất muốn biết, chính mình cùng cao thủ chân chính. Kết quả chênh lệch bao lớn. Nằm ở trên ghế Triệu Vô Cực nhìn xem Đái Mộc Bạch dẫn năm người đi tới. Chợt đứng lên, mở miệng nói, ồ, năm nay lại có thể có năm cái tiểu quái vật đi tới cửa thứ tư. Hiếm thấy a, Triệu lão sư, bọn họ không chỉ là đi tới cửa thứ tư, vẫn là miễn trừ thứ hai ba cửa ải khảo hạch. Đái Mộc Bạch cung kính cúi đầu xuống, mở miệng nói, Triệu Vô Cực hoàn khoanh tay, nhìn xem Đái Mộc Bạch, mở miệng nói, không tệ lắm, đều đã vượt qua 25 cấp. Tiếp đó, các ngươi chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của ta, liền có thể chính thức nhập học. Triệu lão sư, không tốt lắm đâu. Đái Mộc Bạch tràn đầy lọt ngượng nghịu. Triệu Vô Cực khoát tay một cái, mở miệng nói, có cái gì không tốt? Viện trưởng không ở, trong học viện chính là ta lớn nhất, ta quyết định. Đái Mộc Bạch nhún vai một cái, đã đứng ở một bên. Triệu Vô Cực đưa tay, lấy ra hai nén nhang, mở miệng nói, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang thương lượng đối sách. Sau một nén nhang, ta cùng các ngươi giao thủ. Các ngươi chỉ cần có thể ở trong tay ta kiên trì thời gian một nén nhang, ta liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch. Nói xong, Triệu Vô Cực vung tay lên, một nén nhang đã cắm vào một bên. Khói mù lượn lờ, hương lại đã đốt. Tiểu Vũ tò mò hỏi, vị lão sư này sẽ không cùng cửa học viện lão sư cũng là hồn đế cường giả chứ? Không đúng. Đái Mộc Bạch lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, năm người chúng ta người đều là ba khoảng cấp 10 tu vi. Tại một cái không phải là hồn đế thủ hạ, kiên trì một nén nhang, vẫn có thể làm được chứ? Tiểu Vũ mặt đầy tự tin nói đến. Đái Mộc Bạch cười khổ lắc đầu. Nói đến, Triệu lão sư không phải là hồn đế, ngược lại là 76 cấp hồn thánh, thú võ hồn, chiến hồn thánh, thực lực đứng sau viện trưởng đại nhân, là học viện phó hiệu trưởng. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chúng người hai mặt nhìn nhau. Mục Thanh duỗi người, tựa như cười mà không phải cười nói đến, thua sẽ phải về nhà kế thừa gia sản nha. Ninh Vinh Vinh lườm một cái, tức giận nhìn Mục Thanh một cái, xoay người. Ninh Vinh Vinh mở miệng nói, võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 29 cấp phụ trợ hệ khí hồn đại sư. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái này mới hiểu được ý tứ của Mục Thanh. Đường Tam mở miệng nói, võ hồn Lam Ngân Thảo, 30 cấp khống chế hệ khí hồn đại sư. Võ hồn Thỏ, 30 cấp cường công hệ chiến hồn đại sư. Võ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp mẫn công hệ chiến hồn đại sư. Nói xong, mọi người nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói, 40 cấp hồn tôn. Các ngươi cần gì hệ? Ta chính là cái gì hệ? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,